Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2715, Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa sơn cốc hẹp dài, thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn hồng sắc mây hình nấm dâng lên, đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay. Một lát sau, mây hình nấm tán loạn, cốc nội một mảnh hỗn độn, mặt đất lồi lõm, phần cuối có một cái trượng đại sơn động. Trong động, một tên mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn thanh niên áo lam nằm tại nhất tọa trận pháp màu vàng bên trong, bên ngoài thân vết máu từng đống, nhìn hắn trên quần áo tiêu ký, hiển nhiên là Kim Diệp Đảo Lý gia tử đệ. Một tên ngũ quan như vẽ kim váy thiếu nữ đứng ở một bên, kim váy thiếu nữ dáng người yểu điệu, ánh mắt thâm thúy. Kim Diệp, nàng là Diễm Cơ phân thân. Kim Diệp khẩu bên trong nói lẩm bẩm, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, pháp trận sáng rõ tuôn ra vô số kim sắc trận văn, dán tại thanh niên áo lam trên thân. Nàng lấy ra một cái kim sắc hồ lô, gỡ ra nút hồ lô, một đạo hồng quang bay ra chui vào thanh niên áo lam thân thể. Thanh niên áo lam thân thể vặn vẹo không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên cánh tay nổi gân xanh. Kim Diệp pháp quyết vừa bấm, pháp trận sáng lên một trận kim quang, bao lại thanh niên áo lam. Nửa khắc đồng hồ phía sau, thanh niên áo lam mở hai mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Không sai, đi qua cải tiến, dung hồn đại pháp xác suất thành công lớn hơn, đáng tiếc là, rất khó tiến vào hợp thể kỳ. Thanh niên áo lam mở miệng nói ra, cái này đủ rồi, ngươi tìm một chỗ trốn đi, an toàn rời đi nơi này là được, đến lúc đó cùng Lý Phong Dương liên hệ lên, nếu là có thể nâng đỡ này nhân thượng vị, tương lai có lẽ có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Kim Diệp trầm giọng nói, thanh niên áo lam gật gật đầu, nói, được thôi, sự kiện kia tự nhờ ngươi, tin tức có đáng tin. Tuyệt đối có thể dựa vào, không phải đâu ta cũng sẽ không đích thân tiến nhập huyền linh động thiên, nếu như này sự thành công, chúng ta tinh hòa tộc thực lực nói không chừng có thể nâng cao một bước. Kim Diệp nói xong lời cuối cùng, thần tình kích động. Tốt, ngươi tự lưu tại nơi này, chờ huyền linh động thiên quan bế, dựa vào ngươi liên hệ Lý Phong Dương. Kim Diệp nói xong lời này, bên ngoài thân tuôn ra vô số phù văn màu vàng, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Một cái rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, không trung nổi lơ lửng một đoàn to lớn hồng sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu nước mưa trút xuống, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, lần lượt đánh tới hướng phía dưới. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, phương viên hơn 10 dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, đại lượng màu xanh yêu lang bị liệt diễm đốt thành xác chết cháy. Lang Vương bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân bốc lên một trận khói đặc, nó thấy tình thế không ổn, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, phụ cận liệt diễm cuồng thiểm mà diệt. Lang Vương hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Một tên dáng người yểu điệu váy đỏ thiếu nữ đứng tại biển lửa bên trong, mặt trái xoan, anh đào miệng, hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng. Lâm Ngọc Nhiêu, hóa thần hậu kỳ, xuất thân cửu diễm môn, nàng là cửu diễm môn lĩnh đội. Lâm Ngọc Nhiêu tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cách, liệt diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hồng mịt mờ đại thủ, vỗ trúng Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Vương bay rớt ra ngoài, bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, phát ra từng đợt kêu thảm. Ba đạo hồng quang lưu truyền bất định phi châm bay vụt mà đến, xuyên thủng Lang Vương đầu. Lang Vương hét thảm một tiếng phía sau, không có khí tức, một đầu mini Lang Vương ly thể bay ra, một đầu hồng quang lòe lòe bình ngọc từ trên trời giáng xuống, bao lại mini Lang Vương. Lâm Ngọc Nhiêu lông mày nhíu một cách, pháp quyết vừa bấm, liệt diễm kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hồng mịt mờ đại thủ chụp về phía nơi nào đó mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, một tên ngũ quan anh tuấn thanh niên áo lam theo lòng đất bay ra, một cái thổ hoàng sắc mãng xà tùy theo trôi ra mặt đất. Ngươi là Công Tôn tiền bối đệ tử Tôn Kiêu đi, Công Tôn tiền bối chính là dạy ngươi núp trong bóng tối tập kích. Lâm Ngọc Nhiêu cười khẩy nói, thanh niên áo lam là Công Tôn Ưởng tiểu đệ tử Tôn Kiêu, cũng là hóa thần hậu kỳ. Lâm tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là bị thanh âm hấp dẫn tới, muốn đánh lén, đã sớm động thủ. Tôn Kiêu giải thích nói, hừ, hy vọng như vậy, đại lộ nhìn lên các đi các bên. Lâm Ngọc Nhiêu nói xong lời này, thu hồi một phần yêu lang thi thể, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Tôn Kiêu trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn bên ngoài có một cái dị thú đồ án, còn có một cái ngân sắc kim đồng hồ. Ngân sắc kim đồng hồ chuyển động không thôi, cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Có đồng môn tại phụ cận, Tôn Kiêu thu hồi linh thú, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi, tốc độ rất nhanh. Một cái sơn cốc hẹp dài, thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Sơn cốc phần cuối có một cái vài trăm trượng đại đầm nước tam đóa màu vàng kim nhạt liên hoa phiêu phù ở trên mặt nước, một cái toàn thân màu đen cự mãng té ở đầm nước phụ cận, trên đầu có một lỗ máu to bằng nắm tay. Một tên thân cao 9 thước lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên đứng trên mặt đất thở hồng hộc, trên tay cầm một cây kim quang lấp lóe không ngừng trường thương, đầu thương bên trên có một phần màu nâu huyết tích. Long Tử Lân, xuất thân Long gia, cũng là Long gia lĩnh đội, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Long Tử Lân thu hồi hắc sắc cự mãng thi thể, thận trọng đào đi tam đóa kim sắc liên hoa, rời đi nơi đây. Tiến nhập huyền linh động thiên tu sĩ thi triển thủ đoạn, tìm kiếm kỳ chân dị thảo, vơ vét tu tiên tài nguyên. Huyền linh động thiên bên ngoài, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Kim đạo hữu, ta nghe nói tinh hòa tộc đã từng phá vỡ một lỗ hổng, tiễn một nhóm tộc nhân tiến nhập huyền linh động thiên, phải hay cô phải đại biểu tinh hòa tộc còn có thể làm như thế? Lâm Hữu Hân tò mò hỏi. Lâm tiên tử nói là hơn 4 vạn năm trước kia lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hòa tộc đại thừa tu sĩ tự mình xuất thủ, lợi dụng phá nguyên xích cái này chấn tộc chi bảo, cưỡng ép xé mở một lỗ hổng, phái một số cao thủ tiến nhập huyền linh động thiên, những người này toàn bộ chết rồi, huyền linh thiên tôn bố trí cấm chế 10 phần huyền diệu, đi qua chúng ta nhiều cái thế lực giữ gìn cùng hoàn thiện, hóa thần lấy trên tu sĩ tiến nhập huyền linh động thiên, một thân pháp lực đều sẽ bị cấm chế ép tới gắt gao, một khi triển lộ ra hóa thần lấy trên tu vi, liền sẽ lọt vào cấm chế công kích. Theo tiểu tại huyền linh động thiên lớn lên yêu thú không hội, nhiều lắm là xuất hiện lục giai yêu thú, số lượng có hạn. Kim Đỉnh Chân Quân chậm rãi nói, huyền linh động thiên là huyền linh động thiên lưu cho huyền linh đại lục nhân tộc di sản, thập đại thế lực đều có thể phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, cũng muốn cung cấp vật liệu giữ gìn cùng tăng cường cấm chế. Tinh hỏa tộc một lần kia là muốn phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên, hủy đi huyền linh động thiên, nhường nhân tộc mất đi chỗ này động thiên phúc địa, đáng tiếc chưa có thể thành công. Ta nghe nói trước đó, huyền linh động thiên còn xuất hiện qua một lần nhiễu loạn, tựa như là có nhân tiềm nhập huyền linh động thiên. Nam Cung Quang nghi ngờ nói, ha ha, Nam Cung đạo hữu thật biết nói đùa, trừ phi có phá giới bản, phá nguyên xích các loại bảo vật, hoặc là tinh thông không gian thần thông, nếu không đại thừa tu sĩ muốn xâm nhập huyền linh động thiên cũng không dễ dàng. Kim Đỉnh Chân Quân mặt mũi tràn đầy tự hào, từ khi huyền linh động thiên xuất hiện đến nay, có không ít cao giai tán tu cũng nghĩ phái phân thân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, coi như có chìa khóa, không có trận pháp đặc biệt tương trợ, bọn hắn cũng vào không được. Cách chương.